Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, tình cảm bài chơi đến trượt A. Tới rồi, Cam Cốc Vũ lười biếng xông Duẫn Y Mạt vẫy vẫy tay. Hôm nay mệt muốn chết rồi A. Tới nghỉ ngơi một lát chứ sao? Còn tốt, không tính quá mệt mỏi. Duẫn Y Mạt tướng một chung nước trái cây nhẹ nhàng phóng tới Cam Cốc Vũ. Trước mặt, uống điểm nước dưa hấu đi. Ăn nhiều như vậy cay độc chi vật. Cũng nên hạ hạ phát hỏa. Đa tạ. Cam Cốc Vũ đại hỉ. Vội vàng bưng lên nước dưa hấu từng ngụm địa mãnh rót. Phụ hoàng đem các ngươi hiệp định nội dung cho ta nhìn. Duẫn Y Mạt thản nhiên nói. Phốc khục, khụ khụ. Nước dưa hấu trực tiếp từ Cam Cốc Vũ trong lỗ mũi sặc ra. Duẫn Y Mạt gặp hắn cái này chật vật dạng, vội vàng đem khăn vuông đưa lên. Qua một hồi lâu, Cam Cốc Vũ mới cuối cùng thong thả lại sức, thử dò xét nói, bệ hạ hắn, có nói cái gì a? Hắn đối kết quả biểu thị hết sức hài lòng. Duẫn Y Mạt thần sắc cổ quái nói. Cam Cốc Vũ âm thầm có chút thở dài một hơi, cười khan nói, vậy là tốt rồi, ca đối hắn nhưng là rất chiếu cố. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng hỏi ta một câu. Khế ước này bên trong sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy? Duẫn Y Mạt lại ngay sau đó nói bổ sung. A, Cam Cốc Vũ biểu lộ đột nhiên xuất hiện một tia mất tự nhiên. Nhìn xem Duẫn Y Mạt nháy hai lần con mắt. Vậy sao ngươi nói? Duẫn Y Mạt có phần có thâm ý cười cười. Sâu đủ Cam Cốc Vũ khẩu vị. Cái này mới nói ra. Ta nói cho hắn biết. Khế ước bên trên nội dung hoàn toàn không có vấn đề đâu. Đế quốc quan phương hoàn toàn chính xác có thể chiêu mộ được ba thành tiếp nhận giúp đỡ hiệp ước tân sinh. Cam Cốc Vũ nghe xong lời này không khỏi ngượng ngập nở nụ cười. Hắc hắc, quả nhiên là giấu giếm bất quá ngươi a. Phụ hoàng ở lâu đế đô, đối ma pháp sư học viện tình huống bên này phần lớn đều là thông qua thúc công đến hiểu rõ. Nhưng gần đoạn thì ở giữa thúc công đều tại Quang Diệu thành tu dưỡng. Cho nên phụ hoàng mới có thể nhất thời sơ sẩy. Lên người ác đương, Duẫn Y Mạt nhịn không được liếc hắn một cái nói. Trước kia ma pháp sư trong học viện, bình dân xuất thân ma pháp sư tuyệt đại bộ phận đều chỉ năng dựa vào bốn đại ma pháp sư gia tộc và hoàng thất giúp đỡ, mới có thể tiến nhập ma pháp sư học viện cầu học. Nhưng về sau đâu? Theo bách tính sinh hoạt trình độ ngày càng cải thiện, không ít ma pháp sư đều có thể tự trả tiền nhập học a. Hiệp ước sinh số lượng sẽ dần dần giảm bớt, kia ngày càng gia tăng tự trả tiền sinh, lại nên xử lý như thế nào đâu? Lúc trước vitamin quán bán hàng sở dĩ có thể khai trương, không chính là bởi vì có bao đạt mạnh hạ 18 vị tự trả tiền sinh dựng lên sơ bộ cơ cấu a. Mà tại về sau trong kinh doanh, vitamin càng là lung lạc không ít ma pháp sư trong học viện tự trả tiền sinh. Vitamin hệ, vốn là lấy tự trả tiền sinh làm cơ sở cấu dựng lên. Đối với như thế nào hấp dẫn cũng quản lý tốt cái quần thể này. Cam Cốc Vũ sớm đã là xe nhẹ đường quen. Hắn nhìn như hào phóng địa nhường ra không ít hiệp ước sinh danh ngạch. Trên thực tế lại là đã sớm quyết định chủ ý. Tiếp tục đi tự trả tiền sinh làm chủ cách mạng lộ tuyến. Gặp Duẫn Y Mạt một câu đạo phá thiên cơ, Cam Cốc Vũ đành phải hậm hực địa giang tay ra. Bệ hạ lúc này sẽ không phải chính đang mưu đồ như thế nào đem khách sạn của ta cho bạo phá đi. Đương nhiên không có. Hắn trở về, Duẫn Y Mạt thản nhiên nói. Cam Cốc Vũ thở một hơi, cười khan nói. A ha ha, bệ hạ quả nhiên là một vị có cái nhìn đại cục minh chủ. Chờ một chút. Y Mạt ngươi sẽ không phải không có hướng bệ hạ điểm phá a? Vì không cho khách sạn của ngươi tại gầy dựng cùng ngày liền bị niêm phong rơi. Ta thế nhưng là đem mình cha ruột đều bán đi. Duẫn Y Mạt mím môi một cái vuốt cằm nói. Bất quá, cái này cũng không thể chỉ trách ta à. Ai bảo hắn lão nói ta quỳ trỏ ra bên ngoài ngoặt. Vậy ta liền ngoặt cho hắn nhìn một cái chứ sao? Cam Cốc Vũ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đại ân đại đức không thể báo đáp, ca chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ngài liền chớ hà tiện. Duẫn Y Mạt buồn cười nói, Nghĩ đến ngoại trừ cái này một tờ khế ước, ngài hẳn là còn có những an bài khác à. Cam Cốc Vũ không khỏi đập tắc lưỡi. Ngươi là đoán vẫn là thật biết cái gì? Đoán, bất quá cũng không khó đoán. Dẫn Y Mạt cười khẽ nói. Đã ngài đem trọng tâm bỏ vào những cái kia tự trả tiền nhập học bình dân ma pháp sư trên thân. Vậy khẳng định đến có biện pháp tương ứng mới đúng. Không phải ngài làm sao cam đoan. Những này có được tự do thân người sẽ vì ngài sử dụng. Đây là cái gì? Tây Phất Luân Tát triển khai đại tế ti đưa tới quyển trục nhìn lên. Không khỏi ngạc nhiên nói. Khóa đổi chương trình nghị sự. Đây là muốn làm gì? Như ngươi thấy, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện cần muốn tiến hành trình độ nhất định chương trình học cải. Cách, đại tế ti giải thích nói. Nguyên bản khóa trình chung, có thật nhiều không có chút ý nghĩa nào ngụy tri thức. Đơn thuần lãng phí học sinh thời gian, lẽ ra bị vứt bỏ rơi. Đồng thời còn có một số ngành học, hẳn là gia nhập vào mọi người thời khóa biểu bên trong đi. Tô Cát Lợi chủ nghĩa khái luận, ma pháp sư gia tộc trên dưới 8.000 năm văn hóa thưởng tích. Ngô, hoàn toàn chính xác, những khóa này trình lại tiếp tục lưu lại ma pháp sư trong học viện. Đã không thích hợp, Tây Phất Luân Tát nhẹ gật đầu. Quay lại lão đầu từ tổ chức giáo chức hội nghị thời điểm. Sẽ đem đầu này sách đi ra. Kia pháp Bích Na, cái gọi là cần tăng thêm chương trình học. Lại là cái gì đâu? Đại tế ti cười ha ha. Lật tay tướng một chồng tác phẩm vĩ đại đập tới Tây Phất Luân Tát bàn bên trên. Lão thân cho rằng, những này hẳn là thành vì tất cả học sinh môn bắt buộc mới đúng. Tây Phất Luân Tát ngẩn ra một chút, định thần nhìn lại, thần sắc không khỏi trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Pháp Bích Na, cái này chương trình nghị sự, hẳn không phải là ngươi nghĩ ra được a? Lão thân chỉ là cái truyền lời. Đại tế ti gật đầu cười. Lão đầu tử liền biết, Tây Phất Luân Tát điên cuồng địa cào một trận tóc của mình. Đau đầu nói, tiểu tử kia là nhìn đúng lão đầu tử không có cách nào cự tuyệt ngươi. Mới khiến cho ngươi tới. Ha ha, lão thân không phủ nhận cái này một điểm. Đại tế ti chậm rãi gật đầu nói. Tiểu Cốc Vũ nói, đạt được liền không biết chân quý. Là đại đa số nam nhân bệnh chung. Lão thân cũng rất tò mò. Cái này vừa đáp ứng muốn cùng với ngươi. Viện trưởng đại nhân đối lão thân thái độ sẽ có hay không có biến hóa đâu. Đương nhiên sẽ không. Lão đầu tử đối ngươi tâm ý. Dù là tiếp qua hàng ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Tây Phất Luân Tát đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Lập tức nhưng lại cười khổ nói. Nhưng tiểu tử kia chiêu này xấu tính. Rõ ràng liền là đạo đức bắt cóc. Là bức hiếp. Viện trưởng đại nhân như thế nào đối đãi việc này? Lão thân coi như không quản được. Bất quá, lão thân bản nhân thật là 10 phần mong đợi viện trưởng đại nhân tỏ thái độ đâu. Đại tế ti cười, đến híp cả mắt, chậm rãi nói ra. À, còn có một số khóa đổi quy tắc chi tiết đã viết tại chương trình nghị sự chúng. Ngài xem hết nhớ kỹ cẩn thận châm trước. Nếu là cảm thấy có gì không ổn, đều có thể nói cho lão thân. Lão thân lại hướng ngài giải thích làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Tây Phất Luân Tát lập tức, giờ khóc giờ cười, nghe mình cái này vị hôn thê ý tứ trong lời nói. Cái này chương trình nghị sự là không có sửa lại. Nếu là mình cái này một viện trưởng không đồng ý, nàng liền lấy lý phục người. Giải thích đến mình đồng ý mới thôi. Cái kia hỗn trướng tiểu tử, lão đầu tử liền biết hắn một lòng tác hợp ta cùng Pháp Bích Na. Động cơ tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão đầu tử đường đường cửu giai thời không ma đạo sư. Sao lại hướng bực này thế lực tà ác cúi đầu? Này lão đầu tử đây là đồng ý đâu? Vẫn là tán thành đâu? Vẫn là ủng hộ đâu? Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.